đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm, đưa dán vào vẻ mặt đỏ bừng của người phụ nữ. Chào buổi sáng, ông xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net